cục cưng lật bàn, con là mẹ trộm được. Chương 19, xác định chưa từng gặp qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kim Tuyến. Mộ Niệm Thần không nói gì hỏi ông trời, chỉ có gặp thôi sao, cô còn với anh ta lên giường làm sao cô không nhớ rõ. Vậy thì càng không có thể, tôi chỉ là một người bình. À, chỉ là trong cách cô nói chuyện có nhiều lỗ hổng, Hoắc Cảnh Sâm. Chuyển động bước chân, che khuất bóng dáng cô bước tới trước mặt Mộ Niệm Thần. Anh ta thận trọng, cô liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng bị Hoắc Cảnh Sâm dồn dựa ở trên cửa sổ sát đất không cách nào nhúc nhích. Hoắc Cảnh Sâm một tay chống đỡ ở trên kính, mặt đối mặt khoảng cách. Không đến một nắm tay, đều có thể cảm giác được ngay cả hô hấp cả hai. Bên, Mộ Niệm Thần vô tội nháy hai mắt trong veo, cô giống như con thiêu. Thần, Mộ tiểu thư xác định chúng ta chưa từng gặp qua, dựa vào khoảng cách quá gần cho nên lúc nói chuyện hơi thở anh ta hoàn toàn phun tại trên mặt cô. Mộ Niệm Thần mặt hồng tim đập, sao lại làm như vậy, đường đường một giám đốc, đùa cái gì không đùa, lại đùa giỡn một cô gái yếu đuối. Đương nhiên không có, cô sẽ thừa nhận gặp trừ phi cô ngu ngốc, trừ phi cô không muốn con trai mình. Cái dạng gì đây, khi nói chuyện Hoắc Cảnh Sâm nghiêng người, ánh mắt càng rét lạnh. Nháy mắt khi Mộ Niệm Thần muốn nói điều gì đó, đôi môi mềm mại đã bị một đôi môi khác phiến mỏng lạnh chặn lại, mang theo một chút khó tin. Không chịu nổi, ngô, âm hô đơn độc bị nuốt vào trong miệng, đôi môi nóng bỏng bị cường thế xâm lấn, không cho cô chút cơ hội thở dốc, bá đạo cướp đoạt, lưỡi bị tùy ý trêu chọc tận tình khiêu khích, chỉ là trong chốc lát đủ để cho cô hãm sâu trong đó. Hơi thở nóng hổi cường thế mút vào cũng không phải là tình yêu đầu. Tiên, cảm giác bị khống chế, cô không thể không theo động tác của anh ta mà nhảy múa, cô chừng đôi mắt to nháy hai cái, hiển nhiên không rõ ràng lắm tình huống trước mắt, lòng không cam tâm tim nhảy lên, chưa có chính thức đi, làm liền bị cấp trên cường hôn, cái gì, sao lại làm như vậy, cười, cuồng nhiệt hôn mang theo hơi thở mị hoặc không thể kháng cự từ từ đi xuống, mà cô rốt cục cũng có thể được hô hấp, ngực kịch liệt phập phồng, lúc này mới ý thức được tư thế hai người vô cùng mập mờ, anh ta chôn ở trước ngực mềm mại của cô, hai tay chế trụ thân thể của cô, không thể động đậy, lý trí từ từ trở về. Cách chương.